Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1487, chương 1487, Tào Thanh Lãng tấn cấp. Ca, tìm chúng ta làm cái gì? Tô Lâm dò hỏi. Tô Nghĩa xuất ra ba khỏa Ngọc Thanh Cố Linh Đan phân cho Tô Lâm. Giang Phiêu Tuyết cùng Giang Hạo Nhiên dặn dò, các ngươi phục dụng Thăng Linh Đan ngưng tụ linh phách về sau, các loại cảnh giới vững chắc xuống, lại đem Ngọc Thanh Cố Linh Đan ăn vào, có thể giúp đỡ bọn ngươi tăng lên 5 cấp bậc. Tăng lên 5 cấp bậc? Tô Lâm ba người toàn đều kinh hãi. Được rồi, nắm chặt thời gian về đi tu luyện. Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Ca, vậy chúng ta đi về trước. Tô Lâm kích động không thôi. Chạy chậm đến rời đi. Giang Phiêu Tuyết cùng Giang Hạo Nhiên cũng không có lưu lại. Một lòng nghĩ nhanh điểm về đi tu luyện. Tăng cao tu vi. Đợi đến ba người rời đi. Tào Thanh Lãng trơ mắt nhìn Tô Nghĩa. Hỏi, Tô Nghĩa, ta không có loại kia đan dược sao? Ngươi phục dụng Ngọc Thanh Cố Linh Đan quá lãng phí. Ngươi ăn Bạo Linh Đan là được rồi. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Tào Thanh Lãng thân có bất phôi chi thể. Phục dụng đan dược sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ. Đồng thời có thể vô hạn phục dụng. Trên người hắn Ngọc Thanh Cố Linh Đan không có mấy viên. Mà Bạo Linh Đan lại có không ít. Dứt khoát để Tào Thanh Lãng phục dụng Bạo Linh Đan tốt. À, Tào Thanh Lãng tỉnh ngộ một tiếng. Thầm nghĩ, anh em thân có bất phôi chi thể. Đây chính là ưu thế à. Theo ta đi, Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng. Trực tiếp hướng bình thường chỗ tu luyện đi đến. Hắn định dùng thời gian một ngày. Không ngừng cho Tào Thanh Lãng phục đan dược. Đem đẩy đến thông thần cảnh. Tào Thanh Lãng cũng không biết Tô Nghĩa muốn làm gì. Ngây ngốc đi theo phía sau. Đi vào chỗ tu luyện. Tô Nghĩa nói ra. Lão Tào, phục dụng Thăng Linh Đan. Tào Thanh Lãng không nói hai lời. Há miệng nuốt Thăng Linh Đan. Không lâu lắm, hắn khí tức liền bắt đầu điên cuồng phát ra lên. Tô Nghĩa nhắc nhở. Lão Tào, vận chuyển công pháp ngưng tụ linh phách. Linh phách là chứa đựng linh khí vật chứa. Đây cũng là tụ phách cảnh võ giả tiêu chí. Minh bạch, Tào Thanh Lãng khoanh chân ngồi dưới đất. Yên lặng vận chuyển công pháp. Nửa giờ sau, rốt cục ngưng tụ ra thổ phách. Ha ha, ta rốt cục trở thành tụ phách cảnh võ giả. Tào Thanh Lãng hưng phấn không thôi. Làm càn cười to, nhìn ngươi chút tiền đồ này. Tô Nghĩa bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp theo lấy ra Bạo Linh Đan. Để Tào Thanh Lãng nuốt. Tô Nghĩa, ta có phải hay không cần phải vững chắc một chút tu vi? Tào Thanh Lãng dò hỏi. Nói như vậy, võ giả đột phá tu vi về sau là cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đợi đến vững chắc cảnh giới mới có thể tiếp tục tu luyện. Bởi vì cái gọi là dục tốc bất đạt, nóng lòng cầu thành, rất dễ dàng đối thân thể tạo thành thương tổn. Cái này liền được không bù mất. Tô Nghĩa ý vị thâm trường nói ra. Thân thể của ngươi cấu tạo cùng người khác không giống nhau. Nói đơn giản một chút liền là của ngươi nhẫn nhịn trình độ viễn siêu những người khác. Vững chắc cảnh giới cái này phân đoạn hoàn toàn có thể tiết kiệm lược. Lời này để ngươi nói làm. Sao như thế khó chịu đâu. Tào Thanh Lãng đích thì thầm một tiếng. Sau đó thu lại tâm. Bắt đầu nuốt Bạo Linh Đan. Một viên, hai viên. Làm nuốt 30 viên về sau. Tu vi của hắn bất ngờ rút lên tới tụ phách cảnh thập trọng. Tụ phách cảnh thập trọng cũng coi là cường giả. Tại hậu phương căn cứ cũng có thể xếp vào 50 vị trí đầu hàng ngũ. Coi như Tào Thanh Lãng chuẩn bị cảm khái một chút. Biểu đạt nội tâm kích động chi tình thời điểm. Tô Nghĩa vô tình ngắt lời nói. Vẫn chưa tới trang bức thời điểm. Điệu thấp một chút. Ngạch, chấm ngoặc kép. Tào Thanh Lãng kém chút không có bị câu nói này nghẹn chết rồi. Trong nội tâm khó chịu muốn mạng, Tô Nghĩa không để ý đến Tào Thanh Lãng cảm thụ. Tiếp lấy ra một gốc thổ hệ linh tài giao cho Tào Thanh Lãng. Nghỉ ngơi một phút đồng hồ, khôi phục một chút trạng thái, chuẩn bị ngưng tụ cỗ tượng vật. Cái này gốc thổ hệ linh tài là mộc linh chân tinh buổi sáng hôm nay chế tạo ra. Phẩm chất rất cao, dùng để ngưng tụ cỗ tượng vật coi như không tệ.